Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702 có nhớ hay không đều là giống nhau kết quả. Sức chứa, Hồng Hồ nhíu mày, đế tinh thần cũng không có nói cho hắn tên này, hẳn là bọn họ cũng không biết đi, nghĩ đến đây, Hồng Hồ lạnh nhạt nhìn sức chứa liếc mắt một cái. Không nhớ rõ, thật đúng là vô tình, sức chứa giơ tay. Trong tay xuất hiện thuần hắc linh lực, cũng thế, có nhớ hay không đều là giống nhau kết quả. Ta đều sẽ giết ngươi, dứt lời. Sức chứa trong tay lực lượng đột nhiên hướng tới Hồng Hồ mà đến. Thấy vậy tình huống, Hồng Hồ cũng không hàm hồ, mở ra không gian thả ra thi huyết kiếm mini thi huyết kiếm đón nhận kia thuần hắc linh lực. Sau đó một chảm, liền đem kia linh lực chảm khai. Thí huyết kiếm mani, nhìn đến thí huyết kiếm, sức chứa sắc mặt phi thường khó coi. Đảo không phải hắn không biết thí huyết kiếm, mà là bởi vì lúc trước hắn liền thua ở kia 4 đem quỷ kiếm phía trên. Đặc biệt là thí huyết kiếm cùng Minh Vương kiếm, kia chính là vì Ninh An ra không ít lực, chế tạo hảo Minh Vương kiếm thời điểm, bởi vì Minh Vương kiếm đặc thù. Cho nên Ninh An ở chỗ hắn đồng quy vu tận lúc ấy mới vận dụng Minh Vương kiếm mani kia đem che. Giấu lên thanh kiếm chi vương, lùi về phía sau, để tinh thần hướng tới phía dưới chỗ nào đó nhìn thoáng qua. Ở Hồng Hồ bên tai nhỏ giọng nói một câu. Hồng Hồ nghe vậy, biết để tinh thần làm hắn lùi về phía sau là bởi vì Ninh An tới. Không hề nghĩ nhiều, một hàng mười mấy người nháy mắt hướng tới mặt sau thối lui. Muốn chạy, sức chứa sắc mặt có chút khó coi. Ninh An, ngươi nhưng không có trước kia như vậy quyết đoán. Ngươi trước kia không phải không muốn lui về phía sau sao? Hồng Hồ nghe vậy, rất muốn mắng chửi người. Hắn đương nhiên không muốn lui về phía sau. Hiện tại không phải vì phương tiện Ninh An cứu người sao? Lời tuy như thế, Hồng Hồ lại vẫn là lạnh lùng nói ra. Ta căn bản không biết ngươi nói trước kia, liền tính là có, kia cũng là trước đây, không phải hiện tại, dứt lời. Hồng Hồ lại lần nữa lui về phía sau, sức chứa thấy vậy, đuổi theo, thật vất vả những người này mới tề tự, hắn sao có thể làm những người này dễ dàng như vậy liền chạy. Dù sao Ninh An cũng tới, trong sơn động có hắn thiết hạ văn tự chú, cái khác người căn bản là không giải được. Hắn cũng không cần lo lắng, như thế nghĩ, sức chứa liền không có nỗi lo về sau, thấy sức chứa đuổi theo, đế tinh thần đoàn người cũng chỉ chạy, cũng không ngừng, sức chứa tốc độ tuy rằng mau, nhưng bọn họ như vậy nhiều người phân tán chạy cũng không hảo truy. Sơn động phía dưới, Ninh An thấy bọn họ một đám người biến mất vô ẩn vô tung. Lúc này mới tiến vào sơn động, hướng tới trong sơn động đi đến. Chờ đi đến nhất định khoảng cách thời điểm, Ninh An liền nhìn đến sơn động hai bên có khắc văn tự. Hơn nữa có một tầng đạm bạc quang từ kia văn tự bên trong ra tới. Hình thành kết giới, luyện ngục. Ninh An nhìn kia hai chữ, môi mỏng khẽ mở, đạm mạc nói ra, liền ở Ninh An nói ra lúc sau. Kia kết giới liền biến mất, thấy vậy tình huống, Ninh An nâng bước hướng tới bên trong đi vào. Sơn động rất sâu, mỗi cách một khoảng cách liền có cái loại này văn tự phù văn. Cũng may Ninh An xem hiểu những cái đó tự, bằng không thật đúng là không có cách nào. 15 phút lúc sau, Ninh An mới đến sơn động nội tại, đứng ở cửa, Ninh An đem những cái đó văn tự nhất nhất niệm ra tới. Đương Ninh An niệm xong những cái đó văn tự lúc sau. Cường đại nhất một tầng kết giới chậm rãi tản ra. Nhưng mà, kia tầng quan trọng nhất kết giới một khi biến mất, sức chứa là sẽ phát hiện, Ninh An đang xem đến những cái đó văn tự thời điểm cũng sẽ biết. Cho nên lập tức không dám trì hoãn, nhanh chóng tiến vào trong sơn động, ứng hồng, vì giảm bớt thời gian, Ninh An hô ra tới, ứng hồng, Ninh An một bên hướng bên trong đi, một bên kêu, hôm nay đổi mới xong, cầu nhắn lại cầu đề cử phiếu phiếu. Về các ngươi nói tạp lạc á cũng quên thích bích lạc chuyện này ta yêu cầu giải thích một chút. Ta ở văn chung nhắc tới quá, ta tạp lạc à ở Bích Lạc tới rồi hồng hoang nơi lúc sau. Vẫn luôn đi đi tìm Bích Lạc, mà lúc ấy Bích Lạc cũng không nhớ rõ tạp lạc á. Cho nên đối tạp lạc á cực kỳ lạnh nhạt. Hết chương.